Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1128, Kỳ Lân Hào. Nhìn lấy cặp kia mang theo trách móc cùng chất vấn ánh mắt. Laurent nghĩ tới nhưng là, cái tên này trách tội thời điểm bộ dáng cũng thật đáng yêu. Tâm tình tốt thời điểm rất ít kêu ca ca. Ở trước mặt người ngoài hoặc để ý thời điểm mới có thể đem ca ca treo ở bên mép. Để cho người có gan không nhịn được muốn cố ý trêu cợt ý nghĩ của nàng. Khục khục, không đúng, bây giờ không phải là xem xét cái vấn đề này thời điểm. Hắn ho nhẹ hai tiếng, đem suy nghĩ của mình kéo về chính quỹ. Máy bay trước mắt còn chưa hoàn toàn định hình, cho nên mỗi cái cơ phận cũng phải do Anna. Solower các nàng tự tay chế tạo, hiện ở tiền tuyến đại chiến sắp tới. Các nàng gánh vác công tác có bao nhiêu nặng nhọc, ngươi hẳn là so đại đa số người đều biết. Mặc dù ta rất sớm đã hoàn thành bản vẽ thiết kế, có thể muốn đem nó biến thành sự thật, chỉ dựa vào ta một người cũng không cách nào làm được. Theo đường sắt kéo dài, Hải Âu Hào ngược hướng với tiền tuyến cách nhau cũng do mới bắt đầu 1-2 ngày biến thành 3-4. Ngày một lần không phải là Tilly cùng Wendy nghĩ lười biếng, mà là số lớn chuẩn bị chiến tranh công tác đã rất khó tại trong vòng một ngày hoàn thành. Trừ kéo dài lưu trú thời gian bên ngoài chớ không có cách nào khác. Coi như đưa đón người, Tilly tự nhiên biết mọi người có bao nhiêu khổ cực. Không thiếu nữ vu vừa lên máy bay liền trực tiếp ngủ ngã xuống trên ghế ngồi. Vì thế Hải Âu Hào còn thay đổi qua thư thích hơn nệm cùng dựa lưng. Hơn nữa đánh bại ma quỷ, đoạt lại ốc thổ bình nguyên là trước mặt trọng yếu nhất mục tiêu. Vừa nhắc tới cái này, khí thế của nàng nhất thời cắt giảm mấy phần, chống đỡ ở trên bàn làm việc thân thể cũng rụt trở về. Ta cũng muốn sớm một chút bắt đầu bay thử, để cho không kỵ sĩ có thể phát huy được tác dụng a, yên tâm. Thật ra thì máy bay bản thể đã cơ bản hoàn thành. Chỉ thiếu một chút phụ trợ cơ phận không có lắp đặt. Cho nên người chỉ cần lại kiên nhẫn, chờ một chút. Tilly ngắt lời nói, bản thể hoàn thành có ý tứ là không có những thứ kia cơ phận cũng có thể bay đúng không? Hích. Laurent lúc này mới ý thức tới tự mình nói lỡ miệng. Lúc này năm vương nữ đã không còn là cái đó đúng không máy không biết gì cả ngoài nghề. Muốn đánh lừa vượt qua kiểm tra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngược lại không phải là nói không được, nhưng nó dù sao cùng Hải Âu Hào có bản chất bất đồng. Xuất hiện vấn đề Wendy cũng không cách nào trợ giúp sửa đổi. Một khi thao tác sai lầm mà nói. Nói tới chỗ này, hắn dần dần ngậm miệng lại, bởi vì Tilly rạng ngời rực rỡ ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Hắn quả thực không có biện pháp cự tuyệt ánh mắt như thế. Sau lưng Dạ Oanh đã nhẹ nhàng cười ra tiếng, nàng gần đây tựa như hết sức vui vẻ nhìn thấy hắn á khẩu không trả lời được bộ dáng. Đối mặt rất lâu, Laurent thở dài một cái, được rồi. Ta thông báo sân bay người chuẩn bị một chút. Như vậy mới đúng. Tilly nâng lên lông mày rốt. Cuộc buông xuống. Khóe miệng lộ ra không ức chế được mừng rỡ. Hắn nói lấy điện thoại. Nhưng phải nhớ kỹ. Nếu như bay thử thời điểm xảy ra bất trắc. Hoặc là mất đi sự khống chế. Thì nhất định phải ngay lập tức buông tha máy bay. Hiểu chưa? Dĩ nhiên. Bởi vì máy bay có thể tái tạo. Mà giống như ta vậy phi công lại đầy đủ chân quý. Tilly hai tay ôm ngực đắc ý nói. Trong lòng ngươi là muốn như vậy. Không sai chứ. Ngoặc kép chấm chấm. No Winter phi hành căn cứ. Nơi này ngay từ đầu chỉ là một khối đơn giản xi măng đất trống. Trừ hai cái phi đạo bên ngoài chẳng có cái gì cả. Nhưng bây giờ đã là đáng mặt huấn luyện phi hành trận. Cũng là sau này không quân học viện hình thức ban đầu. Tại tường rào khép kín bay thử bên trong sân. Một trận ngân quang lòe lòe máy bay bị công nhân theo kho chứa máy bay đẩy ra. Bày bỏ vào đường đua phần dưới cùng. Tilly hít một hơi thật sâu. Đó chính là đặc biệt cho ta chế tạo. Ừ, Lorang gật đầu một cái. Kỳ lân hào, chủ yếu động lực từ một đài 5 vại tinh hình piston động cơ cung cấp. Trên lý thuyết có thể lệnh máy bay tốc độ giờ vượt qua 150 cây số. Cho dù là nhanh nhất khủng thú, cũng không có biện pháp đuổi theo nó. Coi như nên thời đại đầu một nhân loại chế tạo tự chủ động. Lực máy bay, nó tải ở bề ngoài cùng hải âu hào phi hành cơ có cực khác nhau nhiều rõ ràng nhất chính là cái kia. Đầu to lớn, vì trang bị động cơ, đầu phi cơ chỉ có thể vứt bỏ lưu tuyến khí động mặt ngoài. Mà làm thành không đẹp như vậy thùng sắt hình, nhìn qua liền giống bị tiêu diệt. Thứ yếu là đầu phi cơ trước đôi diệp cánh quạt, cũng là hải âu hào trên không có cơ phận bởi vì là bộ thứ nhất thực dụng hóa piston động cơ. Vì vậy dù là bắt trước đại lượng tài liệu, thành phẩm cũng còn được rất là bảo thủ. Tại công suất không lớn dưới tình huống, đôi mái chèo đã có thể thỏa mãn yêu cầu. Cuối cùng là thân phi cơ, kỳ lân hào bởi vì làm bản chất là chiến đấu cơ. Chiều dài không tới 9 mét, cơ hồ là hải âu hào một nửa. Thân phi cơ cũng không cần kiện hàng hành khách, vì vậy nhìn qua rất là xinh xắn. Bất quá cơ thể nội bộ ngược lại phức tạp nhiều lắm. Trừ hệ thống thao túng bên ngoài, còn nhiều hơn bình xăng, nhiên liệu quản trở động lực tổ kiện, cũng để dành cái thứ hai chỗ ngồi cùng hệ thống hỏa lực không gian. Kỳ lân à! Người thỉnh thoảng cũng sẽ lên chút ít tên không tệ đây. Tilly không kịp chờ đợi đi tới hai cánh. Máy cạnh, rất nhanh chú ý tới trong khoang điều khiển khác thường. Thiếu sót phụ trợ cơ phận. Vốn là đặt ở nơi này sao? Vốn phải là nghi biểu bàn vị trí hiện tại vẫn là hai cái trống rỗng. Cho dù nàng chưa từng thấy qua vật thật, cũng có thể đoán được nơi này còn chưa hoàn công. Không sai. Lorang gật đầu một cái, những thứ này cơ phận chủ yếu là vì biểu hiện tốc độ cùng độ cao. Cũng là lúc phi hành trọng yếu nhất hai cái thông số. Lúc trước có Wendy khống chế máy bay tư thái, không cần biết những thứ này không có vấn đề. Nhưng nếu nghĩ chân chính dựa vào người giật dây lực lượng của chính mình bay lên bầu trời, thì nhất định phải thời khắc chú ý hai cái này tham số thay đổi. Yên tâm. Ta có lẽ sẽ không tạo máy bay, nhưng bàn về kỹ thuật lái, tuyệt đối là áo bào xám đệ nhất. Lòng tin nàng tràn đầy mà leo lên máy bay, ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Trên lý thuyết kỳ lân hào so hải âu hào chỉ nhiều một cái chân ga phiệt. Còn lại cần điều khiển liền bày ra vị trí đều giống nhau như đúc. Mà trước đó, Tilly cũng tại mô phỏng trên đài luyện tập qua rất nhiều lần. Theo lý sẽ không xảy ra bất trắc gì, nhưng cái này dù sao cũng là một trận hoàn toàn mới máy bay. Trọng lượng, trình độ linh hoạt, tương ứng tốc độ đều cùng người sau có khác biệt cực lớn. Hệ thống cơ giới cũng không lấy được đầy đủ nghiệm chứng. Phát sinh vấn đề gì đều không kỳ quái. Lorang lo lắng cũng xuất xứ từ này nếu như mới vừa cất cánh liền rơi vỡ. Cho dù Tilly cái siêu phàm thao tác năng lực, chỉ sợ cũng không cảm giác được cái gì. Hắn ngay từ đầu là suy nghĩ nhiều tạo vài khung máy nguyên hình. Để cho nàng một bên té máy một bên quen thuộc máy mới thể kia mà. Bất quá đều đến bước này, nghĩ để cho đối phương quay đầu cũng không khả năng rồi. Bệ hạ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Kho chứa máy bay trưởng phòng báo cáo. Bắt đầu đi. Lorang xoay người rời đi đường đua. Vâng, theo mệnh lệnh truyền đạt, hai gã công nhân đưa tay dùng cán cong cắm vào động cơ khải động khí. Dùng sức xoay tròn, rõ ràng khảo nghiệm là loài người tinh nhuệ nhất binh khí. Tràng diện này lại cùng khi còn bé xe đẩy một dạng. Lorang không nhịn được trong lòng oán thầm nói, chờ đến đại lượng trang bị thời điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng phải đem điện bình cùng phụ trợ điện cơ lấy ra. Phanh, phanh, phanh, làm piston tại ngoại lực dưới tác dụng dần dần gia tốc qua lại. Một tên công nhân khép lại giảm áp phiệt, trong vạc dầu khí trong nháy mắt bị ép đốt. Động cơ bộc phát ra mấy tiếng huyên náo nổ vang, đồng thời bốc lên khói đen. Rất nhanh tiếng nổ vang liền nối thành một mảnh, cuối cùng biến thành đinh tai nhức óc nổ ầm. Hai mảnh mái chèo diệp hóa thành một vòng gió thổi không lọt hình tròn ánh sáng. Lôi kéo nhẹ nhàng cơ thể chợt đi lên vẻn vẹn 30 giây sau. Kỳ Lân Hào liền nâng lên đầu phi cơ, bay lên trời. Tại hiện trường tất cả nhân viên ánh mắt kinh ngạc trong sông về trời xanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.